Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 1031, Long Môn. Bạch Vũ đối với Tần Tuyết Hồng, kỳ thật cũng sinh ra sát ý, bởi vì cái này nữ nhân không phân tốt xấu, liền muốn đến chiếm lấy địa bàn của hắn, dáng vẻ cao cao tại thượng, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Lúc này Bạch Vũ trên nắm tay đã có một đạo hào quang năm màu tụ tập tại trên của hắn. Sau đó một quyền này của hắn liền chuẩn bị hướng về Tần Tuyết Hồng đánh đi ra thời điểm, bỗng nhiên ở giữa đại địa phía trên thì truyền đến ầm ầm thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Lúc này những người này đều dâng lên khủng hoảng vô tận tới, bởi vì những thứ này không thể không khủng hoảng. Liền xem như bọn họ hiện tại đã là thần vương ngũ trọng cảnh hoặc là thần vương sáu tầng cảnh cường giả, nhưng là bọn họ phát hiện phảng phất có một cỗ sức mạnh to lớn đang thức tỉnh đồng dạng. Tại cái này một cỗ sức mạnh to lớn ở giữa, bọn họ dường như cũng là một con run dế đồng dạng, mà lại thực lực càng mạnh người, cảm giác này càng là mãnh liệt. Oanh, lại vào lúc này núi lửa phun trào đến càng thêm lợi hại. Lúc này hỏa quang trực tiếp dâng lên cao vạn trượng, mặt đất lại bắt đầu chấn động. Những người này muốn bay lên, nhưng là phát hiện trên người bọn họ linh lực dường như bị giam cầm đồng dạng. Bọn họ muốn bay lên, nhưng là phát hiện cái này căn bản cũng không có khả năng. Lúc này bọn họ chỉ có dùng phương thức chạy, nhanh chóng hướng về nơi này cách mở. Tô Tô, Trình Huy, chúng ta đi. Bạch Vũ lúc này thu hồi quyền đầu, cấp tốc hướng về Tô Tô vị trí bay lướt tới. Bạch Vũ lúc này cũng phát hiện loại này dị thương, liền xem như hắn cũng nhận nhất định áp chế, nhưng là hắn lại là có thể bay lên. Bởi vì hiện ở chỗ này áp chế là linh lực, mà cũng chỉ có lấy linh lực thành tựu thần vương người, lúc này mới bị áp chế đến không thể phi hành mà thôi. Giống Bạch Vũ loại này từ nhục thân đột phá đến thần vương cảnh giới người, phảng phất là không chịu đến cái này hạn chế. Nhưng là Bạch Vũ phát hiện, Tô Tô cùng Trình Huy hai người cũng không bay lên được, mà mặt đất xuất hiện phạm vi lớn chấn động. Hắn lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, cho nên lúc này hắn nhất định phải đem Tô Tô cùng Trình Huy hai người cấp cứu ra. Bạch Vũ trong lòng chỉ có hai loại người, một loại là bằng hữu, một loại là địch nhân. Mà bây giờ Trình Huy, mặc dù là tâm không cam tình không nguyện đem thần hồn ấn ký giao cho hắn, nhưng là hiện tại Trình Huy trước mắt với hắn mà nói lại còn là bằng hữu của hắn, cho nên Bạch Vũ nhất định phải cứu hắn. Hắn bay qua thời điểm liền trực tiếp tay phải nắm Tô Tô, tay phải nắm lấy Trình Huy, tiếp lấy hắn thì cực tốc hướng về nơi xa bay đi. Ngay tại hắn bay ra trong nháy mắt, khắp nơi ầm vang bạo toái, tiếp lấy chủ chọc mảng lớn núi đá hướng về mặt đất bay tới. Những thứ này núi đá đều tràn đầy một cỗ hủy diệt giống như lực lượng, rõ ràng là một khối phổ thông núi đá, nhưng là nện tại bất luận một vị nào võ giả trên người thời điểm, vị võ giả này trong nháy mắt liền bị oanh bạo ra. Mọi người mau trốn a, có người cao giọng nói. Bởi vì lúc này tại bọn họ bên cạnh thì có vô số người bị thạch đầu đập trúng về sau trực tiếp rơi xuống tại trong biển lửa. Trong nháy mắt người này bóng người liền bị biển lửa bao phủ lại. Liền xem như Bạch Vũ lúc này bay có cao ngàn trượng, cũng có núi đá toái phiến băng bắn ra. Liền xem như đối mặt dạng này toái phiến, Bạch Vũ cũng không dám ngạnh kháng. Bởi vì hắn sớm liền phát hiện xuống mặt những võ giả này xuống tràng, tại cái này toái phiến đánh tới thời điểm, hắn liền sẽ rất tự nhiên tránh thoát đi. Lúc này Bạch Vũ bay thẳng đến cách núi lửa này chi nguyên khoảng chừng trăm dặm xa, sau đó hắn mới ngừng lại được. Chúng ta an toàn. Bạch Vũ đem hai người buông ra, mở miệng nói. Tô Tô cùng Trình Huy hai người quay đầu, trong lòng đều là hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn hai người phát hiện, vừa đến đó võ giả, 10 võ giả, chí ít có 5 cái chết tại trận này núi lửa phun trào bên trong. Nói cách khác, cái này đi qua hơn ngàn võ giả, ít nhất là chết mấy trăm võ giả, thậm chí trên anh hùng bảng top 100 bên trong nhân vật, đều có người vẫn lạc tại trận này hỏa sơn phun trào bên trong. Cảm ơn ngươi, đây là thời gian dài như vậy đến. Trình Huy lần thứ nhất nói cảm ơn, lúc này, hắn mới xem như có một ít tán thành Bạch Vũ. Trước kia Bạch Vũ, hắn cũng không phục, bởi vì Bạch Vũ là ép buộc thu thần hồn của hắn ấn ký để hắn theo Bạch Vũ. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ vậy mà chính diện đem Tần Tuyết Tĩnh đánh bại. Tần Tuyết Tĩnh thế nhưng là trên anh hùng bảng hạng 10 cường giả. Dạng này ngươi, là Trình Huy vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp nhân vật. Nhưng là chính là nhân vật như vậy, đều thua ở Bạch Vũ trong tay. Đương nhiên, đây không phải nhất làm cho đến Trình Huy khiếp sợ địa phương. Nhất làm cho Trình Huy khiếp sợ địa phương là, hiện tại Bạch Vũ thực lực mạnh như vậy, căn bản đã không cần đến hắn. Nếu như là đổi lại hắn, một cái không dùng được người, cũng là phế vật, như vậy hắn tuyệt đối là muốn từ bỏ. Vừa mới Bạch Vũ cứu hắn, nhìn như là tiện tay mà làm, nhưng là hắn lại là minh bạch, bởi vì hắn tồn tại, nhưng thật ra là kéo chậm Bạch Vũ tốc độ, mà vừa vốn là tranh thủ thời gian thời khắc, hắn một khi kéo chậm Bạch Vũ thời gian, cái kia chính là đem Bạch Vũ kéo vào trong hiểm cảnh đi. Cái này khiến được hắn phảng phất là nhận thức lại Bạch Vũ đồng dạng. Hắn đột nhiên phát hiện, theo Bạch Vũ, có lẽ là rất không tệ một việc, bởi vì theo Bạch Vũ, dường như luôn có kỳ tích phát sinh, tựa như ba người bọn họ liên thủ, có thể đối kháng Long Đằng Vân đồng dạng, mà lại, theo Bạch Vũ, hắn còn có một loại cầm giữ có bằng hữu cảm giác. Loại kia bằng hữu phảng phất như là hắn vô luận như thế nào đi chiến đấu, đối phương cũng sẽ không hướng sau lưng của hắn cắm đao đồng dạng. Đây là một loại cực kỳ tốt cảm giác. Bạch Vũ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Lúc này ánh mắt của hắn hướng về nơi cực xa ngắm đi. Sau đó hắn liền phát hiện, cái này một vùng núi lửa phun trào đã ổn định lại. Sau đó những ngọn lửa này tương nhanh chóng chảy trở về. Mà khi những ngọn lửa này chảy trở về sau, tại vừa mới phun trào hỏa diễm bên trong ở giữa, bỗng nhiên ở giữa thì xuất hiện một cơn lốc xoáy. Tại vòng xoáy này phía trên xuất hiện một đạo hào quang bảy màu, một đạo bảy màu chi môn. Ngay tại đạo tia sáng này bên trong như ẩn như hiện, mau nhìn, đó là Long Môn. Lúc này vô số người hoảng sợ nói, trong mắt của bọn hắn tràn ngập hưng phấn chi ý. Cái gọi là Long Môn cũng là cá vượt Long Môn, liền xem như một đầu cá nhảy qua Long Môn, cũng sẽ trong nháy mắt thì biến thành một con rồng đồng dạng tồn tại. Đây cơ hồ là một bước lên trời, mà bọn họ võ giả, một khi thật phóng qua cái này Long Môn, tư chất của bọn hắn cũng sẽ đại thăng, về sau tu hành cũng là làm ít công to. Cái này như thế nào để đến bọn hắn không khiếp sợ? Tô Tô nhìn lấy cái kia Long Môn, đôi mắt đẹp cũng là hiện ra không hiểu hào quang. Mà liền tại Bạch Vũ nhìn lấy Long Môn thời điểm, một vị võ giả trực tiếp hướng về Long Môn vọt tới. Vị võ giả này là một vị thần vương 6 tầng cảnh võ giả, tại nhiều như vậy người bên trong cũng là không kém tồn tại. Lúc này hắn tiếp cận Long Môn về sau, ánh mắt của hắn bên trong nháy mắt lộ ra cuồng nhiệt chi tình đến. Tiếp lấy hắn tăng tốc độ thì hướng về Long Môn vọt tới. Ha ha, ta tiến đến rồi. Người này tại Long Môn về sau, trong nháy mắt thì vang lên cười to thanh âm tới. Thế mà, ngay tại hắn cười to thanh âm vừa ra khỏi miệng thời điểm, mọi người đột nhiên liền phát hiện, một bóng người trực tiếp bị theo long trong cửa ném ra ngoài. Cái này một bóng người, lúc này toàn thân đều tràn đầy máu tươi. Thậm chí hắn lúc này trực tiếp theo hư không bên trong ngã xuống, không rõ sống chết. Hắn tại long trong cửa đã trải qua cái gì? Vô số người lúc này nhìn lấy người này, tự lẩm bẩm, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.